Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 65, Giang Thần Hy giá trị bản thân. Chương 1, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Trên sân bóng có rất nhiều ngoài ý muốn nhân tố. Những này ngoài ý muốn nhân tố thường thường có thể cải biến tranh tài tiến trình cùng kết quả. Có chút ngoài ý muốn nhân tố là ngẫu nhiên nhân tố. Tỉ như sân bãi trơn ướt trượt chân loại hình, có chút ngoài ý muốn nhân tố hoàn toàn là cho rằng tạo thành. Thí dụ như Dugao lần này đột nhiên đua xe, Jose Pizarro nội tâm là bực bội, phe mình hậu vệ lần này sai lầm tạo thành ném cầu. Hoàn toàn làm rối loạn hắn tại lúc trước chiến thuật bố trí. Không chỉ như thế, cái này ném cầu càng là đối với Braga sĩ khí đả kích. Bazo huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel nhạy cảm bắt được thời cơ này. Hắn lệnh kỳ vung lên. Bazo đột nhiên phát lực, đoạt lại tranh tài quyền chủ động. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 41. Park Juho tại đường biên bên trong cắt về sau đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá bị Braga hậu vệ ngăn cản một chút. Phát sinh chiết xạ, vừa vặn rơi vào Bazo đội trưởng Alexander. Dưới chân, bên cạnh hắn không ai phòng thủ. Lúc đầu phòng thủ Giang Thần Hy Coenho chỉ có thể từ bỏ Giang Thần Hy. Tới phủ kín Fred, Braga trong cấm khu. Fred cầm banh, Coenho tại chăm chăm phòng hắn. Giang Thần Hy tại trung lộ, Sala ở phía sau điểm. Còn có một cái là Braga hậu vệ Dugao. Cái ngoài ý muốn này chiết xạ, khiến cho Bazo trong nháy mắt này, ngoài ý muốn thu được 3 đánh 2 cơ hội tốt, 2 người phòng 3 người, khẳng định sẽ để lọt một cái điểm. Fred rất bình thường giảo hoạt làm cái muốn truyền bóng cho Giang Thần Hy động tác. Đột nhiên biến hướng ra tốc đột phá Coenho. Hiện tại, trực diện thủ môn, Braga Bồ Đào Nha thủ môn Beto là phi thường có kinh nghiệm lão thủ môn. Hắn tại Fred biến hướng thoát khỏi Coenho thời điểm liền đánh ra. Lúc này, Fred sút gôn góc độ đã rất nhỏ. Đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ môn, Bazo đội trưởng làm bộ muốn mạnh mẽ lên chân sút gôn. Lại là dùng chân cung đẩy, bóng đá lan hướng trung lộ. Braga hậu vệ trung tâm Dugao một người phòng thủ Giang Thần Hy cùng Sala hai người. Hắn trước đây làm ra bết bát nhất lựa chọn. Hắn không có đi bước đoạt bất cứ người nào, mà là đem vị trí của mình ra ngoài hai ở giữa. Hy vọng có thể hai chiếu cố. Kết quả như vậy chính là Giang Thần Hy đột nhiên một cái nhanh chân đến phía trước cầu môn. Nhẹ nhõm lên chân sút gôn thời điểm, Dugao ý thức được không ổn. Đi lên chặn đường lúc sau đã chậm. Giang Thần Hy một cước thấp bắn, bóng đá lăn vào cầu lưới. 2-0, dẫn bóng sau Giang Thần Hy giật nảy mình chạy hướng về phía đội trưởng Fred. Đội trưởng đem phía sau lưng đem cho hắn. Hắn trực tiếp nhảy lên. Cảm ơn ngươi, đội trưởng. Ha ha ha, càng nhiều Bazo cầu thủ chen chúc chạy tới. Cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc trước. 2-0. Trận đấu này đã thắng lợi trong tầm mắt. Thánh Jacob công viên sân bóng nhìn trên đài, tiếng hoan hô chấn thiên. Ống kính đảo qua nhìn trên đài, có Bazo phân bóng đá dơ lên một bộ Giang Thần Hy manga hình tượng chân dung, hưng phấn vũ động. Cái này Trung Quốc tiểu hòa tử hiện tại đã trở thành Bazo fan bóng đá tân sủng. Braga huấn luyện viên trưởng Jose Pizarro thống khổ hai tay ôm lấy đầu. Hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh. Đội bóng chế ra việt vị chiến thuật bởi vì phe mình hậu vệ một lần sóng mang tiết tấu, trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành cái thứ nhất mất bóng. Hiện tại, lại ném cầu, dẫn bóng vẫn là Giang Thần Hy, vẫn là đồng đội trợ công. Người Trung Quốc cơ hồ là đối mặt hơn phân nửa không môn sút gôn đạt được. Đi mẹ nó chế ra vật vị chiến thuật, đi mẹ nó chiến thuật thiết lập.